Chương 1114, Đại Trạch. Như thế thủ pháp sạch sẽ bản án Chu Phàm từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nghi Loan Ti phủ tra án biện pháp cùng hắn lấy trước kia cái thế giới khác nhiều, nhưng nói Nghi Loan Ti tra án thủ đoạn lạc hậu hắn lấy trước kia cái thế giới, lại không đúng. Dù sao thế giới này như thế quỷ dị, coi như có thể sử dụng hắn cái kia thế giới tất cả khoa học thủ đoạn điều tra QNZ rất khó đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Thế giới này có chính mình một bộ biện pháp này càng hợp với tình huống của cái thế giới này. Nhưng Nghi Loan Ti cho đến trước mắt không thu hoạch được gì, hiển nhiên bản án rất phức tạp. Hắn lại có chút tiếc nuối thở dài, nếu là Hắc Long vẫn còn, hắn hay là có thể mượn dùng Hắc Long luyện chế thời gian quay lại châu nhìn một chút nơi này chuyện gì xảy ra. Nhưng Hắc Long sớm đã ngủ say, Chu Tiểu Miêu hắn tư vấn qua, nàng nói đúng này không có cách nào. Hơn nữa thời gian quay lại cũng không phải không có khuyết điểm, Hắc Long nói qua thời gian trôi qua càng lâu, quay lại độ khó lại càng lớn. Chu Phàm nghĩ đến những việc này, hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là từ nhỏ ngõ hẻm đi ra ngoài. Trông coi hẻm nhỏ đầu hẻm thủ vệ thấy Chu Phàm đi ra liền vội vàng không người hành lễ. Chu Phàm chỉ là phất phất tay, không nói một lời rời đi. Cái kia hai tên thủ vệ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn vốn có cho rằng Chu Phàm khẳng định sẽ giống như trước đó tới qua nơi này Khổ Vinh ba người đồng dạng, hỏi thăm bọn họ liên quan tới hẻm nhỏ một vài vấn đề, ai biết Chu Phàm lời nói đều không nói liền rời đi. Chu Phàm xem hết phát hiện thi thể hiện trường, hắn cũng không hề rời đi Thanh Mai Trấn, mà là đi tới Trấn Tây. Giống như trên Trấn người nói như vậy, Trấn Tây ở lại đích xác rất ít người, phòng ốc cũng có chút cũ nát, tại ban ngày, trong nhà tráng đinh đến nơi khác làm việc. Phần lớn là lao nhân cùng tiểu hài ở nhà. Nhìn thấy Chu Phàm người ngoài này, y phục miếng vá quần áo, trên mặt giữ lại lau không khô sạch đen cáo bẩn tiểu hài trên mặt trừa lại rụt rè sợ hãi biểu lộ. Các lao nhân trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Gần nhất thôn trấn phát hiện chết một đại nhân vật, bọn hắn Trấn Tây là Thanh Mai trấn nghèo nhất địa phương, du khách bình thường sẽ không tới chỗ như thế, bọn hắn đối người xa lạ đều rất đề phòng. Chu Phàm chỉ là hướng bọn họ lộ ra ý cười hiền lành, không có tới gần hỏi thăm, lão nhân tiểu hài chỉ là nhìn xem Chu Phàm, cu nở dê không có đi theo, cho đến Chu Phàm thân ảnh biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt, bọn hắn mới nghiêng đầu đi làm chính mình sự tình. Chu Phàm phát hiện Trấn Tây là có chút tâm hàn, nhưng cũng giống như Thanh Mai Trấn người lời nói, đây là địa hình tạo thành. Trấn Tây ở lại gia đình không nhiều, có chút phòng cũ còn từ bên ngoài khóa lại, đồng khóa hiện đầy cho bụi. Cửa gỗ bên trên còn kề cận mạng nện, hiển nhiên thật lâu không có người ở. Chu Phàm vừa đi, một bên mở rộng thai mắt mũi lơi bốn thước, đối có lẽ có người hoặc không ai gian phòng mở rộng điều tra, nhưng một vòng đi xuống, đều không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ là nghe được Trấn Tây các lão nhân một chút xì xào bàn tán. Người kia là ai không biết, đừng để ý đến hắn. Không để ý tới sao được, vạn nhất hắn là tới làm chuyện xấu đâu sẽ không đâu, trên trấn quan nhân đều rất khẩn trương. Nghe nói đội tuần tra cùng trên trấn các đại nhân đều lưu ý kẻ ngoại lai, ta đoán hắn là quan gia người. Một cái so sánh có kiến thức lao nhân nói. Chu Phàm không có đóng lại nhĩ thức, hắn nghe lấy những này toái ngôn toái ngữ, ý đồ theo những này toái ngôn toái ngữ bên trong tìm kiếm manh mối. Nhưng nghe một hồi lâu, vẫn là không có nghe được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Chu Phàm có chút thất vọng rời đi Trấn Tây, lại tìm được Trấn Nam tòa kia tòa nhà lớn. Tòa nhà luận diện tích tại Thanh Mai Trấn cũng là số 1 số 2, theo lý mà nói tòa nhà gia đình sớm đã biến mất, tòa nhà này hẳn là đã sớm bị quan gia thu hồi, lại ra bán cho có thế mua được người, vì sao lại lưu hết rồi đâu. Chu Phàm có chút cảm thấy hứng thú, hắn dọc theo bậc thang mà lên, muốn đẩy ra tòa nhà cửa gỗ, vào xem xét. Dừng lại, một chi 7 người tiểu đội võ giả phi tốc chạy đến, bọn hắn trên mặt cảnh giác nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm rút tay trở về. Ngươi là ai? Tiểu đội võ giả 7 người một người cầm đầu hán tử cao lớn quát hỏi. Ta đến từ Nghi Loan Ti phủ. Chu Phàm lấy ra lệnh bài vứt cho cái kia hán tử cao lớn. Hán tử cao lớn tiếp nhận lệnh bài, tỉ mỉ phân biệt mới hai tay cung kính đem lệnh bài trả lại Chu Phàm nói. Đại nhân chớ trách, vừa rồi có nhiều đắc tội. Ngươi tên là gì? Vì cái gì đột nhiên ngăn cản ta? Chu Phàm tiếp hồi lệnh bài nhàn nhạt hỏi. Ti chức tên gọi Hàn Túc. Là trấn đội tuần tra phó đội trưởng, vừa rồi nghe trên trấn người nói phát hiện có khả nghi nhân vật, ta liền dẫn đội chạy tới. Hàn Túc đầu đầy mồ hôi giải thích nói. Bởi vì Chu Phàm xuất ra lệnh bài cấp bậc rất cao, có thế có loại lệnh bài này đều là hắn không đắc tội nổi đại nhân vật, Hàn Túc mới có thể khẩn trương như vậy. Hàn Túc, ngươi là Thanh Mai Trấn người vẫn là ngoại lai võ giả? Chu Phàm hỏi. Hồi đại nhân, ta là Thanh Mai Trấn người địa phương. Hàn Túc không dám giấu giếm no ý rất tốt, vậy ngươi theo ta đi vào, những người còn lại ở bên ngoài trông coi. Chu Phàm không chút do dự nói. Phải. Hàn Túc lập tức đáp ứng nói. Chu Phàm muốn đưa tay đẩy cửa, Hàn Túc thấy này vội nói, đại nhân, cửa này bị chúng ta ở phía trên phóng ra phù lục cấm chế, ngoại nhân chỉ có phá cửa mới có thể đi vào, bất quá một khi phá cửa, chúng ta liền sẽ biết rõ. Hàn Túc nói chuyện, theo chính mình phù túi bên trong lấy ra một đạo phù lục, dán trên cửa. Phù lục tản mát ra một đạo thanh sắc quang mang, cửa gỗ mơ hồ chấn động một cái. Đại nhân, có thể. Hàn Túc đem phù lục bóc nói. Chu Phàm khẽ gật đầu, hắn do dự một chút nói, ngươi lại chọn một người theo ta đi vào. Hắn là sợ chỉ có hai người ở bên trong xảy ra chuyện nói không rõ, nhiều một người tương đối tốt. Phải. Hàn Túc lại theo trong đội ngũ lấy ra một cái thân tín. Hàn Túc kỳ thật không phải rất rõ ràng Chu Phàm vì cái gì thêm một người, nhưng hắn biết rõ nghe lệnh làm việc liền không có sai. Chu Phàm đẩy ra cửa gỗ, đi vào. Cửa gỗ mở ra, là một cái cỏ dại rậm rạp sân nhỏ. Sân nhỏ liên tiếp tòa nhà đại sảnh. Chu Phàm để Hàn Túc hai người đóng cửa lại, đem phía ngoài ánh mắt đều ngăn cách bên ngoài. Ngươi cũng đã biết có bao nhiêu người từng tiến vào nơi này. Chu Phàm nhìn xem sân nhỏ thông hướng đại sảnh đá xanh trên đường cái kia dẫm tại cho bụi bên trên lăng. Loạn dấu chân, không có vội vã hướng bên trong đi, hỏi. Trinh bác sứ đại nhân chết tại trên trấn, ti phủ người là tìm kiếm qua tòa nhà này, nhưng bao nhiêu người cũng không rõ ràng. Hàn Túc cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Ngươi trước kia gặp qua Trinh bác sứ đại nhân sao? Chu Phàm lại hỏi. Xa xa gặp qua vài mặt, không có trò chuyện qua. Hàn Túc sắc mặt có chút vi diệu nói, coi như trước kia cùng Trinh bác sứ nói chuyện qua hắn cũng không dám nói ra, hiện tại ai cũng minh bạch, một khi liên lụy tiến Trinh bác sứ một án bên trong, khả năng đó là một con đường chết. Nhưng hắn tại Thanh Mai trấn loại địa phương nhỏ này, xác thực không cùng Trinh bác sứ trò chuyện qua cơ hội. Chu Phàm chỉ là nhàn nhạt liếc qua Hàn Túc, Hàn Túc trả lời hắn không ngoài ý muốn, nhưng hắn ý nghĩa nguyên hỏi như vậy, vì chính là muốn quan sát một chút Hàn Túc phản ứng, hắn lại là nhìn về phía trước đại sảnh chậm rãi nói, ngươi là Thanh Mai trấn người, vậy ngươi nói cho ta, tòa nhà này người ngươi biết bọn hắn sao biết rõ, tại ta mười mấy tuổi thời điểm, một cái ngoại lai họ Mai thương nhân mua nơi đây tòa nhà, bọn hắn biến thành tòa nhà tân chủ nhân, bọn hắn tại Thanh Mai trấn định cư lại ở. Nhiều năm Hàn Túc hồi đáp, cho đến chuyện xảy ra trước, trừ vị kia Mai lão già ngẫu nhiên đến nơi khác hành thường, còn lại người Mai gia đều không có như thế nào rời đi Thanh Mai trấn. A, cái kia về sau chuyện gì xảy ra? Chu Phàm chậm rãi hỏi.